Chương 396, một tay che trời. Chương 396, một tay che trời. May mà Đỗ Huyền Thành tu vi cao thâm, thủ đoạn cũng là không ít, một phát tay liền ở vào thượng phong, áp chế Phong Lẫm Đại Tôn đánh. Phong Lẫm Đại Tôn thì không thể không dựa vào thân pháp tranh né, hình thành trạng thái vừa vặn cùng phía dưới Lục Vũ cùng Minh Sa Đại Tôn tương phản. Bốn người này một phát tay, hai bên chiến đấu lập tức thăng cấp, trở nên càng thêm kịch liệt cùng hung hiểm. Minh Sa Đại Tôn mấy lần công kích Lục Vũ công kích không được, nhất thời liền muốn đem nộ khí phát tiết đến những ngày kia đều tu sĩ trên người. Vốn nếu như nơi này có Giang Gia Mạnh Gia đám người tham dự, công kích những người này, Lục Vũ cũng liền không sao. Thế nhưng hiện tại nơi này ngoại trừ Lục Gia tu sĩ, đều là ứng hắn mời mà đến Minh Hữu, Lục Vũ tự nhiên không tốt thấy chết mà không cứu được. Bởi vậy trong chớp mắt dừng lại, bất quá cũng không phải đi cứu kia hãm vào cạm bẫy Thiên Đô tu sĩ, mà là trực tiếp xuất kiếm, công hướng cái khác ma tu. Luận tu vi, Minh Sa Đại Tôn tự nhiên vượt qua Lục Vũ một mảng lớn, thế nhưng luận lực sát thương, Lục Vũ lại cũng không thua kém ít nhiều, thậm chí tại ở phương diện khác Lục Vũ còn có thật lớn ưu thế. Ví dụ như Lục Vũ có thể tự nhiên khống chế phi kiếm chém giết ma tu hoặc là phụ trợ công kích, thế nhưng Minh Sa Đại Tôn vừa động thủ liền cờ ân nở khống chế tốt lực đạo của mình, bằng không một khi quá dụng lực đại, sợ là trực tiếp liền có thể đem giao thủ hai bên tất cả đều giết chết, kết quả như vậy hiển nhiên cũng không phải Minh Sa Đại Tôn muốn. Lục tiểu tử, là một nam nhân lời thì không muốn luôn trốn, bằng không bổn tọa hôm nay liền giết qua những cái này với ngươi cùng đi đến người, muốn oán cũng liền cùng oán ngươi không chịu cùng lao phu chính diện giao thủ. Một mặt tránh né Lục Vũ liên tiếp chém giết hai cái ma tu, thấy Minh Sa Đại Tôn cũng không có dừng tay ý tứ, thậm chí liên tiếp giết chết hai đôi đang giao thủ ma tu cùng Thiên Đô tu sĩ, nghe nữa hắn lời này, biết bị Minh Sa Đại Tôn tìm được nhược điểm, ma vực đối với người mệnh cũng không coi trọng, cho dù là thủ hạ của mình, hắn cũng có thể hung ác quyết tâm ra tay độc ác. Nhưng Lục Vũ không được, bởi vậy rất dứt khoát trực tiếp chính là một đạo bao hàm diệt ma thần quang kiếm quang công tới, đem một vị sắp bị Minh Sa Đại Tôn giết chết Thiên Đô tu sĩ cứu. Hắc hắc, đã sớm biết các ngươi những cái này tự cho mình siêu phàm gia hỏa khẳng định không đành lòng thấy được vô cớ người bởi vì các ngươi mà chết, nếu bổn tọa nhất định sẽ sáng suốt càng xa càng tốt, đâu thèm những người khác chết sống, bất quá bổn tọa liền thích loại người như ngươi, bởi vì loại người như ngươi có nhược điểm, giết lên càng có khoái cảm. Lục Vũ vốn đang có chút nhẹ nhõm thần sắc, nghe nói như thế, lập tức liền trở nên lạnh lùng, trước người quang ảnh lóe lên, thông thiên chỉ. Đột nhiên, trực tiếp liền hướng Minh Sa Đại Tôn điểm. Nguyên bản lúc trước bị Lục Vũ thi triển ra thì đều là một đạo to lớn ngón trỏ bóng ngón tay, thế nhưng lúc này, theo quang ảnh hình thành, xuất hiện ở trước người Lục Vũ cũng không phải chỉ một ngón tay, mà là một cái hoàn chỉnh do thiên địa nguyên khí cùng Lục Vũ chân nguyên pháp lực ngưng tụ mà thành ngưng thực như chất đại thủ. Thái thượng hôn nguyên, một tay che trời oanh này vừa mới ngưng tụ mà thành bất quá ba thước lớn nhỏ đại thủ, đồng nhiên hướng về Minh Sa Đại Tôn hung hăng một chảo, toàn bộ bình nguyên phía trên, vô tận thiên địa nguyên khí đều tại trong chớp mắt bị lôi kéo. Phát ra hoanh hoanh thanh âm trầm thấp, hướng về Lục Vũ chụp vào Minh Sa Đại Tôn phương hướng hội tụ mà đến. Tốc độ cực nhanh, độ mạnh yếu to lớn, để cho tất cả tại trong phạm vi tu sĩ, đều có đứng thẳng không ngừng cảm giác, từng cái một thân hình lay động, cố hết sức vận chuyển chân nguyên pháp lực ổn định bản thân. Đây là cái gì thần thông? Không chỉ là đối mặt với này phô thiên cái địa mà đến vô tận thiên địa nguyên khí Minh Sa Đại Tôn có cái nghi vấn này, liền ngay cả trên không trung giao thủ Phong Lẫm Đại Tôn cùng Đỗ Huyền Thành cũng là chấn động hướng phía dưới nhìn lại. Thậm chí liền ngay cả Lục Vũ chính mình cũng không nghĩ tới này đạo thần thông sẽ có loại biến hóa này, vừa rồi đang thi triển thông thiên chỉ thần thông trong trước mắt, một loại không hiểu cảm ngộ nổi lên trong lòng, lại có vô số tin tức đống nhiên liền từ đầu góc hắn trong hiện hiện, cũng hô lên thái thượng hôn nguyên, một tay che trời lời. Thần thông này, nghe thấy danh tự liền biết bất phàm, hiện tại xem ra, chỉ là một cái thức mở đầu đã như thế kinh thiên động địa, không biết thần thông chân chính hình thành thời điểm, hội có nhiều uy lực. Thế nhưng những vật này Lục Vũ hiện tại cũng không có thời gian cân nhờ ả cờ, bởi vì hắn phát giác chính mình chân nguyên pháp lực đang tại nhanh chóng tiêu hao, lập tức liền biết này đạo thần thông nhất định là muốn tiêu hao số lượng cực lớn chân nguyên pháp lực, lập tức liền giơ tay lấy ra mấy viên hồi nguyên bảo đan, ăn vào một khỏa, cái khác đều đặt ở lưới ngọn nguồn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo Lục Vũ chân nguyên pháp lực nhanh chóng tiêu hao, chân trời phi tụ họp mà đến thiên địa nguyên khí lập tức sinh ra kịch liệt biến hóa, Minh Sa Đại Tôn không phải không như trốn. Không phải không như đối kháng, thế nhưng lúc này Lục Vũ một cái này vì thế vô biên thần thông mặc dù không có hoàn thành, nhưng lại đã hoàn toàn đem hắn khóa chặt, hắn rõ ràng vô cùng cảm giác được, vô luận hắn như thế nào trốn đều trốn không thoát. Đến trình độ này, Minh Sa Đại Tôn nếu còn không thèm để ý chút nào, vậy không bằng trực tiếp tìm khối đầu hũ đụng chết, loại uy thế này thần thông, ít nhất cũng là cực hạn đại thần thông dấu hiệu, thậm chí rất có thể chính là vô thượng thần thông. Chỉ là để cho hắn như thế nào cũng có thể tin tưởng chính là, như vậy một cái hóa thần tu sĩ, làm sao có thể đủ tu luyện thành loại này đẳng cấp thần thông, muốn biết rõ liền ngay cả hắn như vậy ma vực cực hạn quy chân cảnh tu sĩ cũng không có đại thần thông có thể tu luyện, mặc dù có, cũng không biết cần tiêu phí bao nhiêu thời gian tài năng tu luyện thành công. Mà bây giờ lại có một người tuổi còn trẻ hóa thần tu sĩ tu luyện thành, này thực sự quá vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bất quá lúc này hắn lại chấn kinh, lại khó có thể tin, thế nhưng đối mặt phô thiên cái địa mà đến ngập trời áp lực, cũng không khỏi phấn khởi toàn thân chân nguyên pháp lực chống cự. Lúc này trên bầu trời Đỗ Huyền Thành cùng Phong Lẫm Đại Tôn cũng bị thiên địa nguyên khí này dị thường ba động làm ảnh hưởng, không thể không tạm dừng tranh đấu, thế nhưng Đỗ Huyền Thành lại chỉ là lấy thần niệm chú ý Lục Vũ phương hướng biến hóa, chú ý của mình lực hay là đặt ở Phong Lẫm Đại Tôn trên người, chỉ nhìn Lục Vũ một cái này thần thông liền biết chắc không đơn giản, cho nên hắn cũng phòng bị Phong Lẫm Đại Tôn, để ngừa đánh lén. Thời tiết nguyên khí biến hóa vô cùng nhanh, lại nói tiếp rất dài, trên thực tế bất quá là một hai cái thời gian hô hấp, ở trên trời liền do thiên địa nguyên khí ngưng tụ trở thành lấy bàn tay, to lớn đến đem nửa cái thiên không đều che đậy lên bộ dáng. Lúc này bất kể là với tư cách là địch nhân Minh Sa Đại Tôn Phong Lẫm Đại Tôn đợi ma vực tu sĩ hay là thiên đô một phương Đỗ Huyền Thành, Tạ gia, Phá Thiên Kiếm Tông, Giang gia, Mạnh gia, Càn Khôn Sơn tu sĩ, cũng bị này một gia thiên cự trưởng kinh hãi sắc mặt biến đổi lớn. Không chỉ là bởi vì một cái này thần thông uy thế cùng phô thiên cái địa áp lực, lại càng là bởi vì này đạo thần thông bao phủ phạm vi đem bọn họ cũng bao gồm ở trong, tuy chủ yếu nhằm vào chính là Minh Sa Đại Tôn, thế nhưng một khi một trưởng này rơi xuống, bọn họ cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là chỉ cần nhìn xem Lục Vũ sắc mặt trắng nhợt sắc mặt, liền biết hắn đối với này đạo thần thông khống chế cũng không phải cỡ nào thuận buồm xuôi gió, muốn để cho hắn khống chế công kích của mình phạm vi sợ là sẽ phải lực chỗ không kịp. Là một trưởng đánh xuống, sợ là tất cả mọi người cũng bị công kích được, lấy này đạo uy lực của thần thông, có thể tại đây đạo thần thông phía dưới bình yên vô sự khả năng thật sự là quá nhỏ. Đang tại mọi người ý nghĩ tránh né ứng đối thời điểm, Lục Vũ đông nhiên đem rối ra thủ trưởng đống nhiên biến đổi, hóa đập vi bổ, chỉ là lần này, sắc mặt của Lục Vũ liền trở nên càng thêm tái nhợt, thế nhưng trên không trung thủ trưởng đồng dạng biến hóa, lần này, phạm vi công kích chẳng những trở nên nhỏ hơn nữa lực công kích càng thêm tập trung, uy lực cũng lớn hơn. To lớn nguyên khí bàn tay khổng lồ mang theo vô tận uy thế từ trên trời giáng xuống, Minh Sa Đại Tôn đối mặt kinh thiên nhất kích này, chẳng quản thần sắc biến đổi lớn, như cũ có thể đem bản thân chân nguyên pháp lực tập trung, phát ra chính mình tối cường một đạo thần thông công kích, mặc kệ có được hay không, ít nhất có thể giảm xuống một ít một trưởng này uy lực, hơn nữa tại đồng thời, hắn cũng làm hảo tránh né chuẩn bị. Một đạo hắc sắc ma trưởng từ dưới đất dâng lên, mặc dù tại lớn nhỏ trên so với trên không trung nguyên khí cự trưởng chênh lệch không dưới gấp 10, nhưng lại vô cùng ngưng thực. Vang một tiếng vang thật lớn, khắp thiên địa cũng phảng phất bị chấn động, vô tận kinh khí cuồng bạo xoáy lên, phàm là tại phụ cận tu sĩ cũng bị này kinh khí thổi bay. Đen trưởng trong chớp mắt bị đập vụn, hóa giải, cuối cùng biến mất vô tung. Mà Lục Vũ cầm đến nguyên khí cự trưởng cũng ở đây một đạo ma trưởng công kích đến trong chớp mắt tiêu hao sắp hết một nửa lực lượng, còn dư lại lực lượng toàn bộ rơi xuống trên người Minh Sa Đại Tôn. Đứng mũi chịu sào Minh Sa Đại Tôn chẳng quản đã sớm đã làm xong tránh né cùng phòng ngự chuẩn bị. Thế nhưng áp lực cực lớn để cho hắn căn bản vô pháp thuấn di rời đi, thậm chí ngay cả hoạt động đều 10 phần khó khăn, trên mặt cơ bắp cũng bị áp lực cực lớn ép tới biến hình, cả người bị gắt gao áp trên mặt đất, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ nổi chính mình hộ thân thần quang cùng một kiện phòng ngự pháp bảo. Thế nhưng đối mặt một cái này vượt xa bản thân hắn toàn lực gấp mấy lần công kích, mặc dù bị tiêu hao một nửa, còn dư lại uy lực cũng trong chớp mắt đem phòng ngự của hắn trực tiếp đánh vỡ. Nương theo này ầm ầm nô ma nhờ cùng phương viên trăm dặm mặt đất cuồng mãnh chấn động, bị trực tiếp đã đánh vào dưới mặt đất. Mà trên mặt đất thì xuất hiện một mảnh trường hơn 300 trượng dài, ít nhất cũng có 100 trượng sâu to lớn khe nứt, tất cả từ nơi này vươn ra yêu đằng cũng bị một trưởng này trực tiếp chém chết hóa thành hư vô. Thậm chí ngay cả khe nứt phụ cận dưới mặt đất yêu đằng đều chịu to lớn ảnh hưởng, vươn ra dây leo mật độ rõ ràng thưa thớt rất nhiều, mặc dù có dây leo có thể rối ra, cũng có thể đơn giản bị các tu sĩ chém chết. Lục Vũ biết chẳng quản một kích này xa xa nằm ngoài dự đoán của tự mình. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là quy chân cảnh tu vi, hơn nữa còn là quy chân cảnh bên trong cực hạn tu sĩ, sợ là sẽ không bị như vậy một đạo thần thông đánh chết, bất quá mặc dù không thể đem đánh chết, cũng tất nhiên có thể đem trọng thương. Chỉ là hắn hiện tại toàn thân bủn rủn, toàn thân pháp lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả di động một chút thân thể cũng khó khăn vô cùng, kinh mạch bởi vì to lớn chân nguyên pháp lực phát ra, mà trở nên dị thường yếu ớt, mặc dù có hồi nguyên bảo đan ăn vào, cũng không cách nào lập tức khôi phục chiến lực. May mà vừa rồi một kích này để cho tất cả mọi người chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, Lâm Giao Tam Nữ trước hết nhất phản ứng kịp, phi độ tới, đem Lục Vũ bảo vệ. Lập tức Lục Duy Bình cũng phi độ tới, thần sắc cảnh giác vô cùng, không chỉ là đối với ma tu, thậm chí ngay cả Tạ gia Phá Thiên Kiếm Tông cũng tỏ vẻ ra là cảnh giác ý tứ. Mà ở xa hơn vị trí Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn đợi tu sĩ chẳng quản trong nội tâm vô cùng kỳ vọng đem Lục Vũ đánh chết, hoặc là bị ma vực đánh chết, thế nhưng tại có Đỗ Huyền Thành ở trên trời dưới tình huống, cũng không dám mạo hiểm như vậy đi đánh chết Lục Vũ. Thế nhưng tại bọn họ trong nội tâm đã đem Lục Vũ địa vị lần nữa đề cao một mảng lớn, rốt cuộc lần này thế nhưng là đem một vị chiến lực cực hạn quy chân cảnh đại tu sĩ đánh không hề có đánh trả năng lực, cái này nói rõ Lục Vũ tuy hay là hóa thần tu sĩ, thế nhưng đã có được quy chân cảnh chiến lực.